Ánh sao duy nhất, chương 40, góc truyện audio.com. Tục ngữ nói, người sợ nổi tiếng heo sợ mập, là tài khoản VIP trăm vạn fan, trong quá trình giản duy từng bước nổi tiếng, đương nhiên không thể nào chưa từng bị bới móc. Nhưng bởi vì cô vẫn khá cẩn thận, không ôm đồm không tranh đấu, không tuyên truyền không quảng cáo, vết nhơ quá ít cho nên mấy lần đào sới kia cuối cùng cũng không giải quyết được gì, không có tạo thành tổn thương thực chất gì đối với cô. Nhưng lần này, khí thế của đối phương rõ ràng lộ vẻ hung hăng. Tài khoản, nhật ký của Tròn Ung Ung, này được mở cách đây 3 năm, ghi lại cuộc sống hàng ngày của con mèo nhỏ của chủ nhân, mặc dù ảnh chụp rất đẹp nhưng nửa năm trước vẫn không có gì nổi lên, số lượng fan có chưa đến 3.000. Cho đến một lần, một bộ ảnh chụp mèo nhỏ dưới cây hoa anh đào được cơ. Dân mạng chú ý chia sẻ điên cuồng, rốt cuộc cô mới tiến vào tầm mắt của mọi người. Coi như đây là bắt đầu, mẹ. Của Tròn Ung Ung này một đường hát vang tiến lên, sức ảnh hưởng không ngừng mở rộng, cuối cùng trở thành tài khoản VIP trăm vạn fan hôm nay. Các bạn đã gặp qua nhiều mạng lưới tuyên truyền vậy, các bạn thật sự còn khờ dại nghĩ đây chỉ là ngẫu nhiên sao? Trước bái gia lão tổ, này vẫn nói đến tin đồn trong giới giải trí, không thể không nói, ngành nghề thông thạo chính là khác biệt, bôi đen minh tinh bôi ra kinh nghiệm, lần này để đối phó với một người nổi tiếng trên mạng như Giản Duy, rõ ràng có chút cảm giác dùng dao mổ trâu để giết gà. Điểm tuyên truyền, này, mấy lần trước bái gia cũng nhắc đến, nhưng bái gia lão tổ không chỉ có chữ còn kèm theo rất nhiều ảnh chụp bài viết Doanh Tiêu Hào từng đăng về Tròn Ung Ung, chứng minh cô không cố ý PR cho bản thân, cùng lúc đó lực đánh vào trong nháy mắt cũng lớn gấp bội. Rất tự nhiên, phần bình luận trở lên náo nhiệt, F.CK cuối cùng cũng có người đào cái bích trì này. Tôi thật sự đã chịu đủ cái dáng vẻ hoa sen trắng kia của cô ta, chẳng lẽ cứ nghĩ mấy chuyện mà cổ làm không ai biết sao? Có nhiều tài khoản Weibo thú cưng như thế, nhưng có mấy cái fan vượt được 100 vạn. Mẹ, của Tròn Ung Ung này cũng không chịu khó cập nhật, tôi thấy trong số 100 vạn fan kia có bao nhiêu cái là nick thật khó mà nói. Giờ các người mới biết là cô ta mua fan sao? Ha ha, không chỉ có thế. Cô ta liên tục tuyên bố bản thân không tuyên truyền không quảng cáo, vậy cứ ở Weibo giả vờ yếu đuối là ai? Thật sự nghĩ là chúng ta mù chắc, tôi muốn nói, mua fan chẳng sao, làm quảng cáo cũng không sao, nhưng loại kỹ nữ còn. Muốn lập đền thờ này, mới thật sự khiến tôi ghét cay ghét đắng. Lầu trên đừng ăn nói khó nghe như vậy, mấy lần đó chỉ là cô chủ cảm thấy đồ tốt thì chia sẻ với mọi người, bởi vì mấy bình phun các người đuổi theo nói cô ấy làm quảng cáo, người ta ngay cả bài cũng xóa rồi, các người còn muốn thế nào, ê, rốt cuộc fan cuồng cũng đánh tới chiến trường. Trở về ôm bắp đùi cô chủ nhà ngươi mà quỷ liếm đi, đừng đi ra mà mất mặt xấu hổ. Chập chập chỉ có một con mèo mà đầu óc mấy người cũng không cần. Cảnh này liền khiến cả đám ầm ĩ đến không thể tách ra, nhưng mà đây còn chưa phải trọng tâm vở kịch của bái gia lão tổ. Giống như mở đầu gã đã nhắc đến quan hệ giữa mẹ của Tròn Ung Ung và Giang Ngật mới là chỗ hấp dẫn nhất người ta nhất trong topic này. Lần đầu tiên mẹ của Tròn Ung Ung và Giang Ngật liên quan đến nhau là vì cô ta đăng lại một bài viết trên Weibo của Giang Ngật, chẳng lẽ đây mới thật sự là chân ái sao? Mọi người nhìn xuống phần ảnh chụp màn hình, sớm ngay lúc ấy, dưới phần bình luận đã có rất nhiều người nghi ngờ cô ta cầm tiền làm quảng cáo. Thực ra muốn biết chân tướng rõ ràng cũng không khó, chúng ta hãy đẩy thời gian về sau đi, thời điểm cuối tháng 7 năm nay, tin tức Giang Ngật và người họ Lâm nào đó làm mất mặt ồn ào xôn xao, idol bị dẫm đạp, tất cả các fan của Giang Ngật đều bùng nổ, mẹ của Tròn Ung Ung là một trong số những fan trung thành của anh ta có sức ảnh hưởng nhất, nhưng cái gì cũng không nói, thử hỏi, đây là thái độ mà một người hâm mộ trung thành nên có sao? Lúc ấy Giang Ngật còn chưa nổi tiếng, đợi đến khi anh ta dựa vào, đêm lạnh mà chờ mình, mẹ của Tròn Ung Ung lại bắt đầu nhiều lần nhắc tới Giang Ngật trên Weibo, trước sau đối lập này có ý nghĩa như thế nào, tôi nghĩ chắc cũng không cần tôi nhiều lời đi ha ha ha. Tại đây, tôi muốn khuyên cô chủ một câu, nếu đã chỉ là lấy tiền làm việc thì chỉ cần làm tốt bổn phận của bản thân, không cần giả bộ chân ái, hao phí ông xã Giang Ngật của các chị em. Cô nói xem, cô còn đăng cái bài viết mở ám đó, ám chỉ bản thân đang dùng bữa với Giang Ngật còn tặng hoa cho cô. Đây chẳng phải ép chúng tôi đến đào bới cô sao? Sau đoạn này còn tất cả tên Giang Ngật vào, đám người hâm mộ nghe tiếng mà đến, lập tức đẩy mọi chuyện lên cao trào mới. Không thể không nói, tin tức của bái gia lão tổ cứ lần lượt đưa lên rất có trình tự. Trước chứng minh cô là Doanh Tiêu Hào tuyên truyền, khiến niềm tin của mọi người dành cho cô giảm xuống, sau đó lại chụp mũ hao phí Giang Ngật lên cho cô, vì vậy cũng dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Giản Duy là fan của Giang Ngật nhiều năm như thế, rất nhiều fan lâu năm đều biết rõ ràng, ví dụ như Bí Đỏ Chan, nhưng sau khi Giang Ngật thành danh, trong nhà tăng lên rất nhiều fan mới, hiện tại fan lâu năm chỉ chiếm 1/10, sức ảnh hưởng trong fandom cũng yếu đi. Hơn nữa bởi vì lượng fan mới này nhập hố thời gian ngắn, đang ở thời điểm cuồng nhiệt nhất, thiếu lý trí nhất, trước chuyện cô chủ đến đoàn phim làm việc chung với Giang Ngật bị tung ra, mặc dù về cơ bản bình luận đều là chúc mừng, nhưng thực chất có rất nhiều người đã sinh lòng ghen tị. Về sau sự kiện bữa tối Weibo Tiania mở topic nói cô cấu kết với Giang Ngật lại chọc tới mọi người. Khi đó trở ngại cô chủ là fan Giang Ngật khó mà nói được gì, giờ thì ngay cả thân phận. Fan của cô cũng bị tước đoạt, quần chúng lập tức xúc động phẫn nộ, cả đám xông vào thay trời hành đạo. Ha ha, đi đi, tôi biết ngay mà, cái tin đồn đó sao có thể là thật. Thương cho anh tôi, yêu ma quỷ quái gì cũng đến chỗ anh ấy. Ngôi sao nữ muốn tạo CP với Ngật của tôi thì thôi đi, cô một kẻ nổi tiếng trên mạng, đã vậy chỉ là nuôi mèo cũng muốn chạy theo trào lưu. Nói thế nào nhỉ, tôi hoài nghi đầu óc cô có vấn đề đây. Cái loại doanh tiêu hào này vốn không có mấu chốt, nghe nói cô ta còn tới đoàn phim, không biết có làm ra chuyện gì nguy hiểm không? Má nó, nghĩ đến chỗ làm việc của A Ngật bị bại lộ trước mặt loại người này, tôi thật sự hận không thể nâng chiếc kim cô bổng lên đánh hết bọn họ. Đám người, đáng yêu, này nói đến náo nhiệt hoàn toàn chẳng hề nghe được, bái gia lão tổ lên án cô chủ đồng thời đem. Chuyện Giang Ngật tìm doanh tiêu hào để tuyên truyền cho bản thân làm điều kiện tiền đề, hời hợt liền khiến mọi người chấp nhận giả thuyết đặt ra này. Bọn họ chỉ cảm thấy gã đang bất bình thay Giang Ngật, thậm chí còn có người xông lên cảm tạ gã đã bênh vực lẽ phải. Ngu xuẩn, tớ thật sự quỳ rồi. Fan trẻ châu quả nhiên là một lũ ngu xuẩn. Trong WeChat bí đỏ chan đang giận dữ, Giản Duy thấy cô bạn phát hỏa cũng có chút bất đắc dĩ. Doanh tiêu hào mà mọi người nói là PR cô chỉ biết là một nhóm, nhưng chẳng quen biết một ai. Ban đầu khi vừa mới nổi tiếng hoàn toàn là chuyện bất ngờ, thật ra ngẫm lại cũng rất dễ hiểu, doanh tiêu hào ngoài quảng cáo cũng cần chia sẻ một vài điều thú vị, mà bộ ảnh kia quả thực được cô chụp trông rất đáng yêu, mới dẫn tới chấn động. Giản Duy mở tài khoản này vốn chỉ là để tự đùa tự vui, chụp hình đăng bài đều rất tùy hứng, phải mãi đến khi được rất nhiều người yêu thích mới dần để tâm, cố gắng dành ra chút thời gian trong lúc đang bận rộn học hành để đi chụp ảnh, quay video cho tròn ung ủng, chia sẻ với mọi người về những khoảnh khắc đáng yêu của nó. Vì sao nổi tiếng ư? Bởi vì ảnh cô chụp thực sự rất đẹp, video cũng thú vị, hơn nữa cô đọc nhiều sách, đối với một vài tin tức cũng có cái nhìn rất độc đáo, mặc dù không hay xen vào, nhưng mỗi lần mở miệng đều có thể nói ra những điều rất thú vị. Dần dần, thông qua tài khoản Weibo của mình, Giản Duy đã tự đắp nặn ra một hình tượng, một tính cách. Tất cả mọi người đều gọi cô là tiểu tài nữ ngốc manh. Đầu năm nay, bất kỳ thứ gì muốn nổi tiếng đều cần sự đặc sắc hoặc là trực tiếp hơn một chút, chính là gắn với một thương. Hiểu, vì vậy tính cách mơ hồ manh sùng của Giản Duy mới dễ dàng được lan truyền, được ghi nhớ, nên chuyện nổi tiếng cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng cư dân mạng sẽ không nghĩ nhiều như vậy đâu, bọn họ chỉ cảm thấy chủ thất bái gia nói rất có lý, tất cả những người nổi tiếng đều là kẻ có thủ đoạn. Giang Ngật và cô chủ, một người là nam ngôi sao đang lên, một người là người nổi tiếng trên mạng, đều là nhân vật gần đây có độ hot rất cao trên mạng. Bái gia lão tổ chỉ mượn hai người để tạo sự chú ý cho bản thân, mà kết quả thì gã cũng đạt được mục đích. Bài viết được chia sẻ khắp nơi, một lần nữa Giản Duy lại bị mọi người bàn tán, mà mức độ chỉ có tăng chứ không giảm. Bí đỏ chan hỏi cô, cậu ổn chứ? Giản Duy, vẫn ổn. Dừng một chút cô mới nói tiếp, cũng không được tốt lắm. Bị người khác nói như thế, đương nhiên sẽ khó chịu. Nhưng từ lần đầu tiên bị đào bới, Giản Duy đã điều chỉnh xong tư tưởng rồi. Đi kèm với ca ngợi mãi mãi là gạch đá, nổi tiếng sẽ có nghi ngờ. Đây là chuyện tự nhiên, quen dần sẽ không sao. Cũng giống như mọi người chỉ trích cô quảng cáo, Giản Duy cũng nhận được bài học, sau này cho dù có cảm thấy thứ gì hay ho cũng sẽ không đề cử trên Weibo. So sánh ra thì, bây giờ cô lại để ý đến một điểm khác, đó chính là chuyện cô thích Giang Ngật cũng không? Có, ai, biết thích ở đây là hâm mộ nhé, không phải bạn ấy đang nói đến chuyện yêu đương đâu. Tôi không nói giúp Giang Ngật, lúc tôi nói chuyện giúp anh ấy, không biết các người còn đang ở đâu làm gì. Tôi còn vì chuyện này mà bị Lâm Trạch quần tát cho một cái. Giản Duy thấy dưới phần bình luận đều là mắng chửi thì tức giận đến bật cười, lần đó sự kiện kéo dẫm trên tạp chí giữa Lâm Trạch Quần và Giang Ngật, Giản Duy đã từng đăng một trạng thái, nhưng về sau vì thái độ của Giang Ngật mà xóa đi. Bởi vì không muốn rước lấy phiền toái, cô không tiếp tục tỏ thái độ về sự kiện này, chỉ ở trong bóng tối giúp hội bí đỏ chan. Không hề hay biết, vì khoảng thời gian im lặng đó, sẽ có một ngày trở thành chứng cớ cho việc mình không phải fan của Giang Ngật. Giản Duy hừ lạnh, các người mới làm fan được 3 tháng, còn không biết có thể duy trì bao lâu, đã dám khai từ thân phận của tôi. Quan hệ giữa tôi với Giang Ngật nếu nói ra chắc sẽ hù các người chết khiếp. Cô vốn nghĩ chuyện lần này cũng giống như lần trước, ầm ĩ vài ngày là tan. Nhưng lại làm cho cô bất ngờ là, hai ngày đã trôi qua, mọi chuyện không có nhạt đi như dự đoán, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì, nội bộ fan của Giang Ngật xảy ra vấn đề. Bí đỏ chan nhất thời không nhịn được ra mặt nói chuyện hộ Giản Duy. Ai ngờ lại bị bọn họ mắng ngược lại. Bí đỏ chan đại diện cho fan lâu năm, trong thời gian này vẫn thường hay có va chạm với đám fan mới, tất cả đều cảm thấy mình mới là người yêu Giang Ngật nhiều hơn. Trước cô ấy vẫn chịu đựng, nhưng vì chuyện này mà trở thành mồi lửa, cuối cùng bùng nổ thành một chiến giữa ma mới với ma cũ. Các cô gái đều mất bình tĩnh, thậm chí có kẻ còn bị kích động tuyên bố muốn giết Giản Duy. Đêm đó Giản Duy mất ngủ, ngày thứ hai cô mang quầng mắt thâm thật lớn đến lớp. Phương Lăng Mân và Long Tiểu Phàm đều biết rõ chuyện trên mạng, cùng nhau bày tỏ như vậy là không được, đến bước này thì không thể mặc kệ được. Long Tiểu Phàm đề nghị, hay là bọn mình tìm hacker, Duy Duy, không phải cậu quen biết rất nhiều hacker sao, bọn mình hack hết mấy cái đứa mắng chửi người đi, được không? Phương Lăng Mân cạn lời, cậu bị ngốc à, những kẻ mắng chửi kia nhiều như vậy, sao mà hack lại được? Hơn nữa tin tức cũng bị lan truyền rồi, giờ có khóa chúng lại cũng chả được gì. Vậy phải làm sao đây? Long Tiểu Phàm cũng quính lên rồi. Mắt Phương Lăng Mân đảo đi đảo lại, tớ thấy, oan có đầu nợ có chủ, nếu giờ gây gổ đều là fan của Giang Ngật thì tất nhiên phải tìm anh ấy đến quản. Chính xác, với tình hình hiện nay, Giang Ngật mở lời có tác dụng hơn cả, nhưng Giản Duy trầm mặc một lát lại lắc đầu, để tớ suy nghĩ lại đã. Hai người sừng sốt, Giản Duy thu dọn xong sách vở, rời khỏi lớp. Giản Duy biết bạn mình vì sao lại hoang mang, mọi chuyện ồn ào đến vậy, không phải cô không sợ hãi. Cô cũng lo nếu thật sự bị tất cả nhìn thấy, diện mạo của mình mà bị đưa ra ánh sáng, chính là sóng gió càng lớn, vậy cuộc sống yên bình của cô chắc chắn sẽ không còn. Nhưng cô đã quyết định không nên tiếp tục quấy rầy Giang Ngật. Chuyện lần này, Giang Ngật vốn bị nói là tìm Doanh Tiêu Hào PR giúp bản thân, mặc dù đây không phải tội lớn gì cho Cam, nhưng nói ra thì cũng khó nghe, giờ mà anh ra mặt sẽ dễ bị cuốn vào câu chuyện thối nát này. Hơn nữa hai phe gây đổ đều là người hâm mộ của anh giúp bên nào cũng không đúng. Nếu như nói chuyện thay mình thì sẽ đắc tội với lượng lớn fan mới, vậy chẳng khác nào vô duyên hao phí độ nổi tiếng. Quan trọng hơn là, Giản Duy cũng cần tỉnh táo lại. Nếu như vừa gặp phải phiền toái đã tìm anh, không sớm thì muộn cũng có ngày, mình sẽ bất mãn với chuyện chỉ được ngắm anh từ xa. Sớm, muộn gì cũng có ngày, cô không quản được bản thân. Giản Duy nhìn số điện thoại của anh, thật lâu sau đó, cô vẫn chọn thoát khỏi. Đương nhiên, không tìm Giang Ngật cũng không đồng nghĩa với chuyện phải ngồi chờ chết. Giản Duy nhớ đến người bạn của Trung Dĩ An, vị tên là Sư Huynh Lục Bình kia. Nếu anh ấy đã là người của khoa máy tính, chắc rất quen với mạng, nói trước với anh ấy một tiếng, một khi thật sự có người muốn giết mình, lập tức tìm cách xử trí, để tránh tin tức bị lộ. Giản Duy nghĩ thì nghĩ thế, đang chuẩn bị lên WeChat liên lạc với Trung Dĩ An, lại thấy Long Tiểu Phàm trong nhóm chat của phòng ngủ gọi Duy Duy Duy Duy, mau xem Weibo. Xem mau đi, lại làm sao thế? Giản Duy đau đầu như búa bổ. Mấy hôm nay mỗi lần vào Weibo, đều không có chuyện gì hay, cô cũng mang tâm lý sợ hãi. Ôm đầu giả chết một phút, cô bình nứt không sợ vỡ. Mở Weibo chuẩn bị đối mặt với sự u ám của cuộc đời. Ai ngờ vừa mới ngoi lên, trang web bỗng bị đơ trong nháy mắt, một giây sau, bị ép phải thoát khỏi. Excuse me, tôi hot đến như vậy rồi sao? Mấy má ăn canh giỏi thế cơ à? Cô nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vô cùng hoảng hốt, nhưng Weibo sống chết không động đậy, tròn 5 phút mới đăng nhập được. Góc trên phía bên phải biểu hiện số người theo dõi mới là lượt tác mới, tất cả đều rất khủng, Giản Duy trực tiếp mở lượt tác. Vấn đề xuất hiện ở trạng thái mới nhất của cô, là khuya hôm qua cô đăng lên, chính là mấy tấm hình mà Lăng Mân và Tiểu Phàm cùng cô chụp cho tròn ung ung. Lúc đó, vì muốn thể hiện bản thân ngay thẳng chính trực, không thẹn với lương tâm, ai ngờ lại bị quần chúng giận dữ mắng mỏ, má nó, vừa bị bóc phốt là thả mèo ra để làm cứu cánh, ra mặt. Người nào đó quả nhiên dày đến kinh khủng. Có một người đã chia sẻ lại bài đăng của cô cánh đây 5 phút. Trong gian phòng yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng lên người cô. Giản Duy kinh ngạc nhìn cái tên đó, bỗng cảm thấy những thứ bẩn thỉu xấu xa mấy hôm rồi đối với mình đều cách thật xa. Cô giống như một người bôn ba trong đêm tối, suốt dọc đường chịu không ít khổ cực, cuối cùng cũng đi tới điểm cuối. Ánh mặt trời chợt xuất hiện, xua tan u ám, cô đứng giữa hoa và mây, trong mắt là sắc thái rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất. Trong nháy mắt sự tươi đẹp đó, nói cho Giản Duy biết tất cả đều đáng giá. Giang Ngật V thật đáng yêu, lúc nào thì em lại dẫn nó tới gặp tôi. Cách chương.